La Phong mặt hắc y nín thở. Lại là nó. Mình có thể cảm ứng được binh giáp, tướng giáp. Mình đã có thể tìm được bí pháp vô cùng nghịch thiên. Thậm chí trong bảo khố nhân loại cũng không hề có thứ đáng sợ như vậy, bí điển vô danh. Đều là vì những miếng kim loại đen này. Đây mới là căn bản của truyền thừa. Chẳng trách lại triệu hoán thân thể ta vượt xa binh giáp, tướng giáp. La Phong thầm nói, kỳ thật chỉ cần chất liệu của miếng kim loại này cũng đã thần kỳ hơn bất kỳ một loại kim loại cấp gơ nào mà ta biết. Bên trong hẳn là ẩn chứa bí điển vô danh, hy vọng có nội dung tầm thứ hai. La Phong chờ mong. Bí điển vô danh tổng cộng chia ra 9 tầm. Lần trước tìm được miếng kim loại đen trên địa cầu, vẹn vẹn chỉ cho La Phong học được có tầm đầu. Còn bây giờ miếng kim loại đen thứ hai cũng không nhất định có thể xuất hiện nội dung tầm thứ hai. Tất cả đều khó nói. Không biết chừng là tầm 7 thứ, tầm thứ 8 chẳng hạn. Nếu như vậy, khúc giữa không tu luyện, phần sau căn bản không thể tu luyện được. Phải từng tầng một. Như tên nã thức cột. Cho dù tìm được miếng kim loại đen, nhưng vì không có nội dung tầm đầu tiên, cũng căn bản không có cách nào tu luyện. Ô! Kim giác cự thú phát ra một tiếng gầm khẽ, cúi đầu xuống, niệm lực thẩm thấu thẳng vào miếng kim loại đen. Hài tử của ta. Vừa thẩm thấu vào, một thanh âm vang lên trong ý thức La Phong. Cũng như miếng kim loại đen thứ nhất mà lần trước La Phong điều tra. Khi một luồng thanh âm vang lên, hắn lập tức chìm vào huyễn cảnh vô cùng vô tận. Nếu nói về ý chí, La Phong hiển nhiên mạnh hơn năm đó nhiều. Chẳng mấy chốc đã có thể chống cự được. Sau đó, cũng giống như lần trước, hàng loạt tin tức văn tự dung nhập vào niệm lực kim giác cự thú, giúp nó có được vô số tin tức. Tin tức lần này, nhiều hơn lần trước một chút, chừng 59.103 văn tự diễm thần tột. Nội dung lần này, chủ yếu là tầm thứ 2, tầm thứ 5, tầm thứ 7. Trong đó tầm thứ 2, tầm thứ 5, hoàn toàn bổ sung đủ những chỗ thiếu. Tầm thứ 7 lại chỉ hơn 3.000 văn tự thôi, còn xa mới đủ. Bây giờ bí điển vô danh có 9 tầm. Tầm đầu tiên, đầy đủ. Tầm thứ 2, đầy đủ. Tầm thứ 3, không trọn vẹn. Tầm thứ 4, không trọn vẹn. Tầm thứ 5, đầy đủ. 4 tầm sau toàn bộ không trọn vẹn. Ha ha ha, rõ là buồn ngủ gặp chiếu manh. Ta luôn cho rằng thực lực của bản tôn người địa cầu và thân thể kim giác cự thú là chưa đủ. Bây giờ lại lấy được miếng kim loại đen thứ hai. Trong đó tầm thứ hai lại đầy đủ. Ít nhất ta có thể lập tức tu luyện. La Phong mặt hắc y vô cùng hưng phấn. Ô! Kim giác cự thú ngẩng đầu phát ra tiếng gầm hưng phấn. Hưng phấn kích động. Nó giúp cho gen nguyên vốn đã tới cực hạn một lần nữa lại đột phá. Loại tuyệt học này, ngoại trừ bí điển vô danh này ra, La Phong cũng chưa từng nghe qua. Với quyền hạn của La Phong ở nhân loại, hắn có thể thấy được rất nhiều bí pháp. Đến cả bí pháp do một vài bá chủ như hỗn độn thành chủ sáng tạo, La Phong cũng có thể thấy. Nhưng vẫn không thấy được loại này hẳn là xếp vào bí pháp không nên có, sẽ bị quy luật bản nguyên vũ trụ tiêu diệt. Muốn tu luyện tầm thứ hai, phỏng chừng phải bỏ ra chút thời gian. La Phong mặt hắc y thầm nghĩ. Lúc trước bản tôn người địa cầu mất 3 tháng mới xong tầm đầu tiên. Kim giác cự thú lại mất tới 29 năm. Thứ hai tầm cũng phải mất chút thời gian mới có thể luyện thành. Không gấp. Bây giờ chưa tu luyện vội. Để xem thanh niên nã thức tộc rốt cuộc còn có bảo vật nào nữa. Có thể tìm được miếng kim loại đen, hắn coi như là có một đại cơ duyên. Phong vương sơ cấp có thể thi triển thời gian tạm đình. Loại nhân vật này không biết chừng còn có bảo bối khác. Sau khi thu lại miếng kim loại đen thứ hai, La Phong bắt đầu cẩn thận sàng lọc trong phạm vi lớn tất cả vật phẩm do thanh niên giáp đen lưu lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 821 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 821 đại cơ duyên khi tất cả các vật phẩm do thanh niên giáp đen để lại hoàn toàn được lấy ra. Ném trên bãi cỏ rộng lớn. Các vật phẩm cộng lại rải rác trên phạm vi trên vạn ca. Bương. Mặc dù rất nhiều, nhưng dù sao cũng rất ít đồ trân quý. Trong đó có một kiện vật phẩm trong nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt của La Phong. Một đoạn thiên niên quan dài 29 cm. La Phong mặc hắc y cúi đầu nhìn một đoạn vật chất trông như la sơ. Đoạn quan 29 cm lăn trên bãi cỏ. Nếu cẩn thận nhìn kỹ đoạn quan này, sẽ cảm giác được thời gian chung quanh đang vặn vẹo, sẽ đắm chìm vào trong đó. Thiên niên quan. Một loại vật chất kỳ dị. Là vật liệu trân quý để chế tạo binh khí loại thời gian. Loại vật liệu này bình thường sẽ ngẫu nhiên sinh ra ở hạt tâm hắc động. Ở trong một vài bí cảnh vũ trụ kỳ lạ cũng có. Giá trị vô cùng vô tận. Đoạn thiên niên quan dài 29 cm này cho dù ta đổi trong bảo khố cũng phải bỏ ra 30 ước điểm tiết lũy. La Phong mặt hắc y thầm nghĩ. Cường giả nã thức tộc lại có loại vật liệu bảo vật cỡ này. Thanh quan bạch lộ 1. Dài 32 km. Đường kính mặt cắt từ 21 thước tới 8,2 thước. Độ dày không đồng nhất. Cửu tịnh quan sa 360 viên. La Phong mặt hắc y nhanh chóng phân rõ, càng xem càng vui mừng. Xem ra thanh niên nã thức tộc tích lũy nhiều vật liệu như vậy. Khẳng định là muốn luyện chế một binh khí loại theo quy luật thời gian vô cùng lợi hại. La Phong thầm nghĩ tiên nhiều khúc màu đen sử dụng nguyên liệu cũng xem như không tệ. Có thể lớn có thể nhỏ. Cũng ẩn chứa hoa văn kỳ bí quy luật thời gian. Nhưng định giá cũng cỡ 1 tới 2 ước điểm tích lũy thôi. Chỗ này so với nó, nếu chỉ cần xem những vật liệu cũng mất ước 80 ước điểm tích lũy rồi. Ta mà muốn mua cũng cần phải nỗ lực rất nhiều điểm tích lũy. Tên thanh niên nã thức tộc này e rằng phải trả giá đắt hơn nữa. Binh khí này nếu chế tạo xong, chắc là uy lực to lắm đây. Sau khi sàng lọc tất cả các vật phẩm một lần, La Phong mặt hắc y bèn nở nụ cười. Rất tốt. Hiệu suất dùng quân công tích lũy để kiếm tiền và bảo vật, làm sao so với việc đánh chết một vài nhân vật có bối cảnh chứ? Một lần đánh chết có thể tìm được một tuyệt bút bảo vật. Đương nhiên bối cảnh càng lớn thì đánh chết càng khó khăn. Như việc giết thanh niên giáp đen này sẽ dễ hơn tỳ duy tạp tộc cơ giới. Nhưng nếu so với giết La Phong, thì giết tỳ duy tạp sẽ dễ dàng hơn. Thanh niên giáp đen, tỳ duy tạp, La Phong đều là có bối cảnh. Bối cảnh rất lớn. Nếu thành công đánh chết La Phong, Thí Ngô Vũ Dực, Thú Thần Binh, Lạc Khắc Thần Bi, miếng kim loại đen, tướng giáp, đó mới thật là phát tài. Mặc dù có bối cảnh nhưng vũ trụ tôn giả sau lưng hai người thanh niên giáp đen, tỳ duy tạp lại căn bản không dám xông vào chiến trường ngoài tinh vực. Về phần sư phụ La Phong, hỗn độn thành chủ lại khác. Lúc trước hỗn độn thành chủ đã nói, không hy vọng thấy La Phong cầu cứu. Dù sao hỗn độn thành chủ tự tiện xông vào chiến trường ngoài tinh vực. Mặc dù hắn vẫn dám làm như thế, nhưng cũng hơi mất mặt. Không bị bức tới khắc cuối cùng, hỗn độn thành chủ cũng không muốn làm như vậy. U, V, K, W, W, M. Thu hoạch không tệ. La Phong mặt hắc y gật đầu. Kim giác cự thú bên cạnh lại nhìn xuống những vật phẩm dày đặc phía dưới. Đột nhiên thấp thoáng bị một viên tinh thạch nhìn như bình thường hấp dẫn. Kim giác cự thú đột nhiên cúi đầu xuống. Đôi mắt màu vàng sậm nhìn chằm chằm vào tinh thể như bình thường giữa vô số vật phẩm hỗn độn. Đây là tinh thể trong suốt nhìn như rất bình thường, hình cầu có nhiều mặt. Vèo! La Phong mặt hắc y cũng bay đến một bên, nhìn chằm chằm vào nó. Tinh thể hình cầu nhiều mặt, ước chừng to như quả bóng đá, đang lăn trên mặt đất trông rất bình thường. Vèo! Một chút lực thế giới quét qua bề ngoài tinh thể quan kháng một phen, sau đó thẩm thấu thẳng vào bên trong nghiên cứu. Oan! Khi lực thế giới thẩm thấu vào bên trong, tinh thể này đột nhiên sáng lên. Rào! Hào quang đủ mọi màu sắc từ hình cầu nhiều mặt lan ra bốn phương tám hướng. Trông như mặt trời chói mắt. Hào quang vô cùng vô tận trong nháy mắt bao phủ cả một phương thế giới. Được hào quang vô cùng vô tận bao phủ. La Phong mặt hắc y. Phân thân kim giác cự thú đều cảm thấy thời gian biến ảo rối loạn. Trời đất! La Phong mặt hắc y trợn tròn mắt. Ô! Kim giác cự thú gầm khẽ một tiếng, đôi mắt màu vàng sậm đồng dạng cũng trợn trừng. Hai phân thân đều nhìn chằm chằm vào tinh thể vừa rồi còn bình thường. Lúc này lại lan ra một vòng hào quang chói mắt tràn ngập cả một phương thế giới. Khí tức thần bí cường đại và cảm giác thời gian rối loạn kỳ dị làm La Phong trong nháy mắt đã hiểu ra. Trọng bảo. Nhặt được trọng bảo rồi. Mẹ kiếp, đây mới là trọng bảo chính thức của thanh niên giáp đen. Ta luôn nghi hoặc, hắn chỉ là phong vương sơ cấp, sao có thể thi triển ra thời gian tạm dừng chứ? Chiêu này khó khăn nghe nói còn hơn thuấn di nhiều. Nhất định là trọng bảo. La Phong thầm nghĩ, rồi nhìn như đóng đinh vào tinh thể vô cùng chói mắt. Kỳ thật lúc trước khi thanh niên nã thức tộc thi triển thời gian tạm đình. La Phong chỉ cho rằng do năng lực thiên phú của hắn phối hợp với cảm ngộ quy luật thi triển ra lúc này thấy tinh cầu thần bí. La Phong lại trong nháy mắt nhận định, 10 thì 8 chính là vì tinh cầu này. La Phong cũng xem như đã gặp được bảo vật, nhưng khí tức khổng lồ như vậy thì quả là hiếm thấy. Sạc sạc sạc. Trên tinh thể bắt đầu hiện lên những văn tự thần bí dày đặc. Loại văn tự kỳ dị này tựa như một thứ hoa văn quy luật. Mặc dù La Phong không hiểu văn tự, nhưng lại nhìn là hiểu ý ngay. Văn tự này. La Phong trừng mắt. Ma âm thần tướng truyền thừa. Nhất định là văn tự thấy trong ma âm thần tướng truyền thừa. Đúng rồi. La Phong chỉ mới thấy văn tự thần bí này một lần. Là lần năm đó khi tới Ma Âm Sơn nhận Ma Âm Thần Tướng truyền thừa. Văn tự bên trong cung điện truyền thừa hiện lên chính là loại văn tự thần bí này. Loại văn tự này căn bản không cần biết. Nhưng lại có thể làm người đọc dễ dàng hiểu được văn tự này rốt cuộc là hàm ý gì. Rất thần kỳ. Nội dung rất đơn giản, đại ý là đây là tinh thể truyền thừa của Mộng Quan Thần Sứ. Sinh mạng có linh hồn cấp giới chủ là có thể nhận được truyền thừa đầy đủ Mộng Quan Thần Sứ. Nhận truyền thừa xong là có thể bắt đầu tu luyện Mộng Quan Thần Sứ bí pháp. Khi cả bí pháp tu luyện tới mức hoàn mỹ đại thành, sẽ được xem là thần sứ được chọn kế tiếp. Thần sứ được chọn kế tiếp có thể dung hợp hạt tinh thể truyền thừa trong người. nếu thành công sẽ trở thành tân nhậm mộng quan thần sứ. Vũ trụ mênh mông, mộng quan thần sứ cũng chỉ có một vị. Nếu đương kim mộng quan thần sứ đang có người giữ, người thừa kế khác tu luyện đại thành xong cũng chỉ có thể trở thành người được chọn kế tiếp mộng quan thần sứ. Chỉ khi đương kim mộng quan thần sứ ngã xuống, người được chọn kế tiếp mộng quan thần sứ mới được xem là mộng quan thần sứ. Tinh thể truyền thừa 10.081 kỷ nguyên là có thể được truyền thừa một lần. Tinh thể truyền thừa này lần trước truyền thừa cách đây 82 kỷ nguyên. Còn cần ước 9.999 kỷ nguyên nữa mới có thể tiến hành truyền thừa tiếp theo. La Phong mặc hắc y xem xong, chớp mắt. Hắn xem như đã hiểu. Truyền thừa mộng quan thần sứ tự hồ tu luyện không ngừng tới đại thành mới thôi. Hiển nhiên khó khăn khi tu luyện cũng thấp hơn ma âm thần tướng truyền thừa nhiều. Ma âm thần tướng truyền thừa năm đó đã nói. Vô số năm qua không có một người nào có thể nhận đầy đủ cả ma âm thần tướng truyền thừa. Hơn nữa, phương thức truyền thừa tự hồ cũng khác. Ma âm thần tướng truyền thừa là từng bước một, từng bậc một đi đến bậc cuối. Đó là lúc tu luyện đại thành. Truyền thừa mộng quan thần sứ lại trước hết phải tìm được một bộ bí pháp hoàn chỉnh. Sau đó tu luyện. Khi tu luyện tới thành công sẽ xem như là người được chọn kế tiếp làm thần sứ. Tới khi đương kim mộng quan thần sứ ngã xuống, mới có thể kế vị. Còn phải đợi 9.999 kỷ nguyên mới có thể tiến hành truyền thừa tiếp theo. Mẹ kiếp! Một ước năm! La Phong phì cười. Xem ra tinh thể truyền thừa lần trước truyền thừa đã bị thanh niên nã thức tộc chiếm được. Hắn nhất định là chiếm được bộ bí pháp truyền thừa thần bí rồi. Cho nên mới có thể nghịch thiên kiểu đó. Có thể thi triển ra thời gian tạm dừng. Tinh thể truyền thừa này phải làm sao bây giờ? La Phong thầm nghĩ. Đây là bảo vật nhưng mình căn bản không dùng được. Chỉ cần đoán cũng có thể đoán ra đây là thứ có liên quan tới quy luật thời gian. Còn mình lại theo đạo thần thú. Đạo thần thú của mình chính là đại đạo đi tới vũ trụ chi chủ, nhưng chủ yếu theo không gian kim. Mình đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian đi nghiên cứu quy luật thời gian. Thuật nghiệp nên chuyên tâm, phải phát triển phương diện mình sở trường. Cái này không dùng được không thể nói nó không trân quý. Nhưng tinh thể truyền thừa đó mỗi 10.081 kỷ nguyên mới có thể truyền thừa một lần. Giá trị đích xác khó nói. Ta cũng không dùng được. Để nó ở đây cũng lãng phí. Cho dù ai muốn dùng cũng phải đợi 9.999 kỷ nguyên sau. La Phong lắc đầu. E rằng chỉ có những cường giả sống cực lâu mới có kiên nhẫn đợi. U, Vinh, Quy, Quy, mơ ta hỏi sư phụ một chút, xem bảo vật này giải quyết như thế nào. La Phong trong nháy mắt đưa ra quyết định. La Phong chưa từng thấy tinh thể truyền thừa mộng quan thần sứ trong bảo khố. Hiển nhiên nó cũng cực kỳ quý hiếm. Đi hỏi hỗn độn thành chủ. Là có thể tìm được phương pháp giải quyết ổn thỏa tốt đẹp nhất. Trên Diễn Vương sư phụ tu luyện quy luật không gian, bây giờ vẫn kẹt ở một bước cuối cùng. Muốn trở thành vũ trụ tôn giả, bảo vật này đối với chân Diễn Vương sư phụ cũng không ăn thua gì. La Phong rất cảm kích chân Diễn Vương, nếu có thể giúp sư phụ, hắn cũng bỏ được. Chỉ là chân Diễn Vương kẹp ở một bước cuối cùng, nên rất nhiều bảo vật trân quý đều vô dụng. Bảo vật hữu dụng thì Phong lại không kiếm ra. Vũ trụ giả định. Chỗ cao nhất trên Lôi Đình đảo. Sâu trong khí lưu hỗn độn vô tận có một tòa cung điện. Đó là cung điện của hỗn độn thành chủ. Xoát! La Phong chợt xuất hiện ngoài cửa cung điện, sau đó bước vào trong cung điện, bước từng bước vào trong. Sư phụ! Đứng trong đại điện, La Phong cung kính hành lễ. Tìm ta có chuyện gì? Thanh âm bình tĩnh từ sâu trong khí lưu hỗn độn truyền ra. Đệ tử ở chiến trường ngoài tinh vực cơ duyên xảo hợp vừa mới tìm được một bảo vật. La Phong cung kính nói đệ tử cũng chưa bao giờ thấy bảo vật này bao giờ. Trong lúc xem xét trên tinh thể đó tự động hiện lên văn tự thần bí. Đệ tử xem xong mới biết được đó là tinh thể truyền thừa của truyền thừa mộng quan thần sứ. Tinh thể truyền thừa thần sứ. Hỗn độn thành chủ từ trong sâu khí lưu vô tận đi ra. Mặc dù không triển lộ khí tức, nhưng cấp độ sinh mạng đích thực là cao cao tại thượng. Vẫn làm cho La Phong không tự chủ được phải sinh ra ý thần phục. Hỗn độn thành chủ vẻ mặt hiền hòa. Đôi mắt thâm thúy như tinh không. Lập tức lộ ra nụ cười ngươi lại có thể tìm được tinh thể truyền thừa thần sứ. Vận khí thật ra cũng không tệ. Trong Hồng Minh tổng cộng cũng mới có trên 8.000 viên thần sứ tinh thể truyền thừa thôi. Về phần thần sứ tinh cho truyền thừa mộng quan, cả Hồng Minh cũng vẹn vẹn chỉ có một viên, xem như cực hiếm thấy. Áp La Phong nháy mắt. Đừng lấy làm lạ. Hỗn độn thành chủ nói ngươi năm đó đi nhận ma âm thần tướng truyền thừa. Ma âm thần tướng có 32 tòa truyền thừa điện. Tinh thể truyền thừa mộng quan thần sứ cho dù có vài chục vài trăm cái thì đã làm sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 822 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 822 tiết quá La Phong thầm thất vọng. Bất luận là bán truyền thừa tinh hay dùng nó làm gì khác thì truyền thừa tinh đương nhiên phải càng quý hiếm càng tốt. Bây giờ lại nghe truyền thừa tinh mộng quan thần sứ có tới vài chục tới hàng trăm viên. Cả Hồng Minh có trên 8.000 hạt thần sứ truyền thừa tinh. Thần sứ truyền thừa tinh một loại nhiều nhất có chừng 101 viên. Hỗn độn thành chủ đứng đó khí lưu vần quanh. Trong Hồng Minh vẹn vẹn chỉ có một viên truyền thừa tinh mộng quan thần sứ, do đó viên của ngươi giá trị cũng khá là cao. La Phong mừng thầm tiếp tục cẩn thận lắng nghe. Thần sứ truyền thừa, nếu so với thần tướng truyền thừa thì thấp hơn một bậc. Hỗn độn thành chủ nói cho dù thần sứ truyền thừa tu luyện tới đại thành, trở thành thần sứ hậu tuyển giả, cũng chỉ là phong vương cực hạn thôi. Chỉ có dung hợp truyền thừa tinh, trở thành một thần sứ duy nhất, mới có thực lực sánh ngang với một vũ trụ tôn giả bình thường nhất. Cũng cỡ như thực lực của sư phụ ngươi chân diễn vương. Sư phụ chân diễn vương. La Phong cả kinh. U, V, K, W, W, M. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Sư phụ ngươi chân diễn vương. Có thể nói là vô địch trong bất hủ cấp phong vương. Sánh ngang với vũ trụ tôn giả bình thường nhất. Đây là thực lực của các thần sứ trong mộng quan thần sứ. Về phần những thần sứ hậu tuyển giả, tuy mỗi người luyện bí pháp tới đại thành, lại chỉ có thể xem như những cường giả tuyệt đỉnh, không sánh ngang được với vũ trụ tôn giả bình thường. Hơn nữa, khi nhận thần sứ truyền thừa có một tai hại. Nếu không tu luyện tới đại thành thì thôi. Một khi tu luyện tới đại thành, thì thành tựu cực hạn đời này cũng chỉ là thần sứ. Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong. Nói cách khác, tu luyện bí pháp đặc thù thần sứ truyền thừa, mặc dù thực lực lúc đầu rất mạnh, nhưng nếu tu luyện tới đại thành, lại chịu ảnh hưởng của bí pháp, vĩnh viễn không thể trở thành vũ trụ tôn giả chính thức. A, La Phong trợn tròn mắt. Không thành vũ trụ tôn giả. Quả thật là phúc họa luôn gắn với nhau. Lúc đầu uy lực mạnh như vậy, nhưng không thành vũ trụ tôn giả được. Muốn trở thành vũ trụ tôn giả vốn cực khó. Do đó rất nhiều thiên tài cũng không có giả tâm lớn như vậy. Thậm chí còn nguyện ý chủ động tu luyện thần sứ truyền thừa bí pháp. Hỗn độn thành chủ nói vì thần sứ truyền thừa phải tới giới chủ sẽ được truyền thừa. Thần linh bất hủ không thể nhận truyền thừa. Do đó giá mỗi lần truyền thừa đều không quá cao. La Phong gật đầu. Đúng vậy. Giới chủ nhận truyền thừa, giá lên tới bao nhiêu chứ? Bình thường đều do sư phụ họ hỗ trợ chi ra. Trong Hồng Minh, một lần truyền thừa thần sứ, nếu dùng điểm tích lũy đổi thì giá cỡ 10 ước tới 30 ước. Căn cứ vào truyền thừa khác nhau, uy lực khác nhau, giá cũng khác nhau. Hỗn độn thành chủ nói nếu là thần tướng truyền thừa, vậy thì khác hẳn. Những bất hủ cấp phong vương ai nấy đều liều mạng tranh nhau để có được một lần cơ hội truyền thừa. Còn xin sư phụ họ hỗ trợ. Mỗi lần cơ hội giá cũng phải tới mấy trăm ước điểm tích lũy. Đồng thời còn phải để sư phụ họ xin một vài cường giả hỗ trợ. Thiếu người ta một nhân tình. Mấy trăm ước điểm tích lũy, hơn nữa thiếu người ta nhân tình, mới khó khăn giành được một lần cơ hội thần tướng truyền thừa. Hỗn độn thành chủ nói ngươi nên biết thần tướng truyền thừa trân quý hơn nhiều. Như chân diễn vương đã từng nhận thần tướng truyền thừa. Ách! La Phong tò mò. Thần sứ truyền thừa cuối cùng chỉ tới phong vương là cực hạn. Cho dù trở thành thần sứ duy nhất cũng chỉ sánh ngang với vũ trụ tôn giả bình thường. Thần tướng truyền thừa khó gấp tỷ tỷ lần. Một khi nhận đầy đủ truyền thừa, vậy nhất định sẽ là vũ trụ tôn giả cực hạn. Cho dù đối mặt với vũ trụ chi chủ cũng có hy vọng bảo vệ tính mạng nhất định. Thực lực tương đương với Hy La Đa, người sáng lập diễn thần thất biến mà ngươi tu luyện. Cũng tương đương với thiên thực cung chủ mà ngươi biết. Tuy không đạt tới vũ trụ chi chủ chính thức, nhưng cũng trên mức vũ trụ bá chủ rồi. Hỗn độn thành chủ nói đương nhiên thần tướng truyền thừa vô cùng khó khăn, rất khó có ai có thể nhận đủ thần tướng truyền thừa. Cho dù như thế cũng vẫn được lợi rất nhiều. Tuyệt đối có thể so được với việc tu luyện một bí pháp chấn phúc linh hồn tới đại thành. Hoặc bí pháp chấn phúc thân thể tới đại thành. La Phong gật đầu. Mình từng nhận truyền thừa, linh hồn chấn phúc đã trên 3.200 lần. Thần sứ truyền thừa, thần tướng truyền thừa. Chênh lệch quá lớn. Thực lực chênh lệch cũng lớn, tiền đồ chênh lệch cũng lớn. Do đó trong Hồng Minh, chênh lệch đổi điểm tích lũy cũng rất lớn. Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong. Về phần truyền thừa tinh mộng quan thần sứ mà La Phong ngươi tìm được, ngươi cũng không dùng nó làm gì. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một bán cho công ty vũ trụ giả định, giá là 300 ước điểm tích lũy. Hai ngươi có thể dùng để đổi lấy một lần cơ hội thần tướng truyền thừa. Vì thần tướng truyền thừa mỗi lần đều truyền thừa tới 10.081 kỷ nguyên mới có một lần. Do đó thần tướng truyền thừa thiết hợp với ngươi cần đợi 12 vạn năm sau mới có. Hai phương án, ngươi tự mình chọn đi. Hỗn độn thành chủ nói xong, lập tức im lặng, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của La Phong. La Phong rất bối rối. Hai phương án thật khó chọn, 300 ước điểm tích lũy có công dụng rất lớn. Có thể đổi đủ loại bảo vật. Rất tiện lợi. Có thể vào thời điểm mấu chốt giúp cho thực lực mình tăng vọt. Không ai biết ở một thời điểm mình sẽ cần bảo vật gì. Dù sao kỳ ngộ cũng rất khó nói. Cơ hội thần tướng truyền thừa càng trân quý hơn. Vô số bất hủ cấp phong vương đều tranh đoạt. sư phụ vũ trụ tôn giả của họ cũng hỗ trợ. Mấy trăm ước điểm tích lũy, thêm vào thiếu người ta nhân tình mới có thể giành được suất này. La Phong từng nhận ma âm thần tướng truyền thừa nên hiểu rõ truyền thừa này nghịch thiên như thế nào. Nếu như mình nhận thần tướng truyền thừa loại thân thể, không biết chừng cường độ chấn phúc thân thể có thể trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần. Vậy thì ngon rồi. Bản tôn thiên địa tu luyện tới cực hạn cũng mới có 36 lần thôi. Chọn như thế nào? Thần tướng truyền thừa mặc dù tốt nhưng lại phải chờ 12 vạn năm sau. Trong 12 vạn năm đó, nó sẽ không có ích gì với ta. La Phong nhớ mày. Nếu cường giả khác thì e rằng sẽ lập tức chọn suốt thần tướng truyền tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn. La Phong lại khác. La Phong từ sinh ra cho tới bây giờ mới có mấy ngàn năm thôi. 12 vạn năm. Đối với hắn thì quả là một thời gian dài đằng đẵng. Vẹn vẹn chỉ mấy ngàn năm mà mình đã thành tựu cao như vậy rồi. 12 vạn năm đó, mình sẽ trưởng thành tới mức nào đây? Hội ngộ được những kỳ ngộ gì chứ? Khẳng định sẽ có các thời điểm nhất định cần điểm tích lũy. La Phong đứng đó, suy nghĩ rất khó khăn trong vòng 20 giây. Với tốc độ ý thức tính toán, hắn đã không biết tính bao nhiêu lần rồi. Sư phụ, La Phong cung kính nói. Nghĩ xong chưa, hỗn độn thành chủ nhìn hắn. Đệ tử muốn tạm thời giữ lại truyền thừa tinh để đổi điểm tích lũy, hay đổi xuất thần tướng truyền thừa thì đợi vào thời điểm cụ thể trong tương lai hãy tính tiếp. La Phong cung kính nói. Cũng được. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Vi sư giúp ngươi giữ xuất thần tướng truyền thừa nhé. Tên của xuất đó là Tứ Phương Thần Tướng. Vi sư sẽ giữ lại cho ngươi tới 12 vạn năm sau. Cảm ơn sư phụ. La Phong cảm kích. Làm gì có cái gọi là giữ suốt chứ. Dù muốn cũng đừng nghĩ. Đây thuần túy là hỗn độn thành chủ giúp hắn mà thôi. Đi đi. Rõ. La Phong cùng kính thối lui. Nhìn La Phong biến mất trong đại điện, hỗn độn thành chủ đứng ở đại điện khẽ gật đầu xem video hệ thống quân đội tả cảnh La Phong chiến đấu. Có thể dễ dàng giết chết phong hầu đỉnh cao. Thậm chí bằng vào hỏa thần nguyên tinh nổ tung mà giết được một phong vương sơ cấp. Thí Ngô Vũ Dực mặc dù giảm lực công kích rất tốt, nhưng Thí Ngô Vũ Dực dù sao cũng sở trường về phương diện phi hành. Còn công kích, phòng ngự của nó chỉ là bổ sung. Phân thân kim giác cự thú của nó dưới tình huống đó vẫn có thể ngăn cản vụ nổ của hỏa thần nguyên tinh cấp phong vương cao cấp. Xem ra kỳ ngộ của đệ tử ta còn thần kỳ hơn ta nghĩ nhiều. Chẳng biết là kỳ ngộ gì? Truyền thừa đại năng giả ngoại tộc ư? Hay kỳ bảo nào đó thai nghén trong vũ trụ? Hay là từ thời đại trước khi vỡ vụn? Hỗn độn thành chủ lắc đầu. Chắc là có kỳ ngộ, nhưng trở thành cường giả hay không thì phải nhìn vào cá nhân. Xem thử đệ tử ta có thể bước nào đây. Hỗn độn thành chủ biết rất nhiều về La Phong, nhưng về bí điển vô danh, binh giáp, tướng giáp thì hắn hoàn toàn không biết gì cả. Về phương diện này, nhân loại tạm thời vẫn không biết gì nhiều. Vì vẫn chú ý tới sự trưởng thành của La Phong, hỗn độn thành chủ tự nhiên cũng suy đoán ra. La Phong còn có một kỳ ngộ rất lợi hại, rất đáng sợ khác. Với kiến thức hỗn độn thành chủ, hắn đoán ra không ít khả năng, nhưng cũng không cách nào khẳng định rốt cuộc là cái nào.